Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2120, chương 2120, gió bão ngâm thân thể. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, bổn tiên tôn. Muốn đi vào một chuyến, sát ngự hành, đối với mình vẫn rất có tự tin. Giờ phút này, trong nội tâm, cái loại đó muốn thăm dò một phen hưng phấn, đã sớm không áp chế được. Hưu, tàn ảnh, từ không trung thoáng qua, sát ngự hành tiên tôn, quả nhiên tiến vào, lấy sát ngự hành tiên tôn thực lực, gió bão này sẽ không có nguy hiểm. Đúng, chính là không biết bên trong rốt cuộc là tình huống gì. Có hay không tiên tôn, đã ở bên trong lấy được linh bảo. Ngoặc kép, từng cái tiên tôn đi vào, rốt cuộc là tình huống gì, người ngoại giới không biết, một số người cũng nhận là đã có tiên tôn ở bên trong lấy được cơ duyên. Nước xoáy trong gió lốc, sát ngự hành biến thành lưu quang, xông vào trong đó, chẳng qua là vừa tiến vào trong đó, sát ngự hành sắc mặt hơi một bên, trong cơ thể linh khí điên cuồng phun trào ra, hình thành vòng bảo vệ, tới né tránh gió bão tập sát. Chẳng qua là gió bão này uy lực, tựa hồ muốn vượt qua mình tưởng tượng, trên mình bốc lên linh khí vòng bảo vệ, bắt đầu xuất hiện vết rách. Xoay người, nhìn bốn phía, thần anh lực, căn bản không cách nào theo dõi đến bốn phía. Cửa vào, hoàn toàn không biết cửa vào ở địa phương nào. Bằng vào mới vừa rồi ấn tượng, sát ngự hành tiên tôn bay đi, nhưng căn bản không tìm được. Bốn phía hết thảy, tựa hồ đều là giống nhau. Bị lạc, lấy hắn bảy kiếp tiên tôn thực lực, cũng bị lạc, tiến vào trong này tu sĩ. Rốt cuộc là tình huống gì? Không cách nào có được tình báo. Cái này thì khó trách, chỉ có tiến vào tu sĩ, chưa ra tu sĩ. Nguyên lai là ở cái này trong gió lốc, liền trực tiếp bị lạc phương hướng, lại tới gió bão đánh vào, để cho sát ngự hành mặt chợt đỏ bừng. Tại sao có thể như vậy? Nhìn bốn phía, cái này làm cho hắn có một chút bất an. Mấu chốt chung quanh không có một cái tu sĩ. Gió bão tàn phá, hô hô tiếng, để cho hình thành vòng bảo vệ càng thêm không ổn định. Rất nhanh, cho dù là sát ngự hành tiên tôn đều bị thương, trong miệng có máu tươi chảy ra. Con mẹ nó, phải tìm được đi ra phương pháp, không thể như vậy ngồi chờ chết. Ở cái này trong gió lốc, chắc có sống sót tiên tôn, tốt nhất có thể hội họp, nếu có thể liên thủ vậy thì càng tốt hơn. Hối hận, thời khắc này sát ngự hành đã có hối hận, chẳng qua là hối hận còn có ích lợi gì? Căn bản không tìm được lối ra, vậy không tìm được cửa vào. Ở sát ngự hành sau khi tiến vào không lâu, sát ra những tu sĩ khác ở bên này tạm thời nghỉ ngơi. Trong hư không, một chiếc linh thuyền xuất hiện, sát ra người ngay tại trên linh thuyền chờ đợi. Sát ra rất nhiều tiên vương cường giả, đối với ngự hành lão tổ vẫn là rất có lòng tin. Nơi này đồng thời trước liền tiến vào, ở trong gió lốc, Dịch Tiểu Phi ở địa phương đó. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi đã không có khắp nơi tìm lối ra và cửa vào, chỉ như vậy ngồi xếp bằng. Gió bão tập sát tới đây, những thứ này tập sát tới gió bão, hôm nay lại có thể bị Dịch Tiểu Phi lợi dụng đứng lên. Bất Hủ Kim Thân cũng không dùng tới, mà là mình dùng gió bão tập sát tới chui luyện mình thân xác. Gió bão tập sát có thể làm bị thương Dịch Tiểu Phi thái hư luyện thần thể. Dịch Tiểu Phi thân thể các nơi đều có vết thương, những vết thương kia bên trong máu tươi không ngừng chảy ra. Bây giờ Dịch Tiểu Phi thật ra thì đã là người máu một cái, nhưng Dịch Tiểu Phi vốn không có để ý, chính là bởi vì là gió bão này mạnh mẽ mới có thể cho mình thái hư luyện thần thể chui luyện. Thân thể chui luyện có thể đổi được mạnh hơn. Dĩ nhiên, lại tới thân thể cái loại đó đau đớn, tuyệt đối khó mà chịu đựng. Bất quá hiệu quả giống vậy có, ở chui luyện bên trong, mình thân xác đang thay đổi mạnh, đây thật là một cơ hội tốt. Vốn là lấy bây giờ Dịch Tiểu Phi thân xác cường độ, muốn tiến thêm một bước, vẫn là có chút khó khăn. Nhưng, vào giờ phút này bị Dịch Tiểu Phi phát hiện phương pháp. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi là ở mạo hiểm, chẳng qua là không mạo hiểm. Từ đâu tới thu hoạch, gió bão vặn cổ, đổi được càng ngày càng mãnh liệt. Dịch Tiểu Phi trên người máu tươi, cũng tuôn tràn ra máu tươi, bị gió lốc cuộn sạch, sau đó mất đi, còn chưa tới cực hạn đâu. Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, răng đã bị nhuộm đỏ, mình còn có thể kiên trì, không có đến cực hạn, hết thảy, cũng là vì phá sau đứng, mạo hiểm một phen, tuyệt đối là đáng giá, mà ở các nơi, có tiên tôn cường giả, không cách nào tìm cửa ra vào và lối ra, đang động dùng các loại thủ đoạn bảo vệ tánh mạng sau đó, không có phương pháp đối phó. Cuối cùng ở trong gió lốc, vẫn bị vặn cổ, năm kiếp tiên tôn bị vặn cổ, cho dù là một ít sáu kiếp tiên tôn, đều bị thắt cổ, có thể gặp gió bão này chỗ cường đại, mà giống như Dịch Tiểu Phi như vậy, liền linh lực cũng không có đụng tới, trực tiếp dùng thân xác, vậy cũng chỉ có Dịch Tiểu Phi một người thôi, cho dù là có Thái Hư luyện thần thể thân xác. Da thịt đều bắt đầu tách ra, nghiêm trọng mấy chỗ, đều có thể thấy được xương. Gió bão chỗ đáng sợ, đó là có thể xâm nhập thương thế chỗ. Giờ phút này liền xương cũng bị gió lốc uy lực ở tàn phá trước, liền xương cũng rèn luyện đi vào. Ca, ca, ca, xương lên, theo thời gian trôi qua, lại có thể xuất hiện vết rách. Những thứ này vết rách mặc dù rất nhỏ, nhưng lấy Dịch Tiểu Phi xương cường độ, cho dù là nhỏ xíu vết rách, cũng đủ phát ra âm thanh, mà như vậy đau đớn, là trước khi mấy chục lần, Dịch Tiểu Phi rốt cuộc ngửa đầu gầm lên, để phát tiết mình thống khổ. Thằng nhóc thúi, người thật vẫn lợi hại, bất quá như vậy rất tốt, tiếp tục nữa, ha ha, rồng lưu manh thanh âm ở Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên. Dịch Tiểu Phi có thể kiên trì nổi, đây là rất tốt. Gió bão này quỷ dị, có nguy cơ lớn, nhưng giống nhau, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, là một lần vận may. Thái Hư luyện thần thể còn có thể tăng lên, đây hoàn toàn liền cơ hội ngàn năm một thuở. Mà ở xương xuất hiện vết rách càng ngày càng lớn, tựa hồ cũng muốn gảy rách, nhưng Dịch Tiểu Phi vẫn là chống đỡ, trong hai mắt tràn đầy tia máu. Dịch Tiểu Phi khuôn mặt nổi gân xanh, cũng phơi bày ra vẻ dữ tợn. Mà ở bên ngoài, Túy Thanh Trúc nghỉ ngơi, chẳng qua là lúc này Túy Thanh Trúc sắc mặt đại biến, cả người lộ ra kinh hoàng cuống cuồng vẻ. Lại tới Túy Thanh Trúc thần sắc biến hóa, Quỷ Kiếp Tiên Tôn dĩ nhiên thấy được toàn bộ. Thanh Trúc cô nương, thế nào? Cảm thấy không ổn, cho dù là Quỷ Kiếp Tiên Tôn, cũng lộ ra vẻ khẩn trương. Hắn bổn mệnh lệnh bài, xuất hiện vết rách. Túy Thanh Trúc, khẽ cắn môi, xuất hiện vết rách. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Nói rõ Dịch Tiểu Phi có nguy cơ sinh tử. Cái này còn chỉ là vết rách. Nếu là bổn mệnh lệnh bài vỡ vụn, vậy thì biểu thị Dịch Tiểu Phi bỏ mạng ở vậy nước xoáy trong gió lốc. Lấy Dịch Tiểu Phi thực lực, cũng biết chết. Bây giờ Dịch Tiểu Phi đang trải qua cái gì? Cái gì? Dù là có suy đoán, nhưng từ Túy Thanh Trúc trong miệng, chính miệng nghe được, lòng run lên. Dịch Tiên Vương bổn mệnh lệnh bài cũng xuất hiện vết rách, vậy nhất định là có rơi xuống. Có thể Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,